Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45 không dám là tiểu cẩu. Xuyên Tử ở trong thôn tiểu đồng bọn bên trong, tuyệt đối xem như nhất hoạt bát. Thôn Nam thôn Bắc, liền không hắn không quen biết hài tử. Trèo đèo lội suối, mông phía sau vĩnh viễn đi theo nhất bang tiểu huynh đệ. Hắn đối sở từ tỷ đệ hai biên ra tới vật nhỏ vốn là mắt thèm, chỉ là không tiện mở miệng muốn mà thôi. Hiện tại sở từ chủ động đưa tới cửa, hắn đôi mắt này đều hưng phấn tỏa sáng. Liền tính không cần sở từ nhiều lời, hắn cũng sẽ mang theo đồ vật hướng các bạn nhỏ khoe ra một phen. Trong thôn hài tử có thể đồ chơi không phải rất nhiều, phần lớn cũng đều không mới mẻ. Vừa thấy Xuyên Tử trong tay cầm đồ vật, liền không có không hiếu kỳ. Xuyên Tử ca, ngươi thứ này thật là đẹp mắt, so với ta ra ra cho ta biên thảo con thỏ đẹp nhiều. Ngươi dạy dạy ta bái. Một tiểu nha đầu trước nói, kia thảo con thỏ bất quá chính là dùng cỏ đuôi chó lung tung quấn quanh một phen tới, căn bản là không coi là giống. Xuyên Tử người cũng kiêu ngạo, đôi mắt đều phải trường tới rồi bầu trời. Ta này ếch xanh đều không xem như đẹp nhất, ta ngày hôm qua còn nhìn thấy một cái đại diều hâu đâu. Thật sự, diều hâu trông như thế nào a? Xuyên Tử ca, thím sẽ biên sao? Ta dùng đường cùng ngươi đổi đi. Ta cũng đổi, ta muốn diều hâu. Ta mẹ nói, diều hâu là điều trung chi vương, nhưng khí phái đâu? Xuyên Tử khinh bỉ nhìn các bạn nhỏ liếc mắt một cái. Các ngươi cho rằng diều hâu như vậy hảo biên sao? Ngày hôm qua ta A Tử tỉ tỉ vội 2 cái giờ mới làm ra tới 1 cái mà thôi. Liền ta đều không cho, chỉ có thể tiêu tiền mua, kia diều hâu không tính đại, nhưng công nghệ không tính đơn giản, còn cần một ít mặt khác phụ liệu, tỉ như dùng dây thép đảm đương động vật khung xương, dùng cây đậu đảm đương đôi mắt, mỗi một cái chi tiết đều yêu cầu chú ý. Sở Từ tại như vậy đoạn thời gian có thể làm ra một con loại nhỏ ưng tới, đã là thập phần không dễ dàng, phải bỏ tiền, còn không phải là lá cây sao? Mập mạp sẽ biên đồ vật, ông nội của ta cũng sẽ biên. Vừa nghe đến phải bỏ tiền, có người không vui. Ngươi ra ra, hắn chỉ biết biên tiểu châu chấu, lại còn có không rắn chắc. Ngươi nhìn xem ta ếch xanh, lớn lên nhiều tinh thần a. Nói nữa, kia chỉ diều hâu chính là đầu một phần. Nếu không phải ta đã có tiểu ếch xanh, ta vô luận như thế nào cũng muốn mua được tay. Xuyên Tử là có tiếng đứa bé lanh lợi. Sở Từ bảo đảm lúc sau về sau học được biên lão hổ thời điểm liền đưa hắn một cái. Cho nên đối này diều hâu, hắn cũng không phải đặc biệt si mê. Tiểu hài tử thích mới mẻ. Bị Xuyên Tử như vậy vừa nói, một đám cũng đều động tâm. Nhưng tưởng tượng đến Xuyên Tử trong miệng A Từ tỉ tỉ, bọn họ này lá gan lại nhỏ lên. Xuyên Tử, cái kia mập mạp không phải người tốt, ngươi không sợ sao? Một cái hài tử túng nói, vì cái gì sẽ sợ? A Từ tỉ tỉ người nhưng hảo, nàng làm sở đường ca dạy ta làm đề mục, còn thường xuyên đưa ta hoa quả đường ăn. Căn bản là không có nghe đồn như vậy chán ghét. Các ngươi ngẫm lại, nàng thật sự khi dễ quá các ngươi sao? Căn bản là không có. Ngược lại là các ngươi đối nàng một chút đều không tốt. Xuyên Tử những lời này nói thật thành thiết. Trước kia liền ngươi thích nhất khi dễ nàng. Trong đám người, một cái nhóc con nói. Xuyên Tử vừa nghe, mặt đỏ lên, quay đầu đi, hầm hừ lại nói, trước kia ta là không hiểu biết nàng, dù sao A Từ tỉ tỉ căn bản không giống các ngươi tưởng như vậy. Ta xem các ngươi chính là người nhát gan, mới có thể cố ý trốn tránh nàng. Chúng ta mới không sợ đâu. Tức khắc phạm vào nhiều người tức giận. Hảo A, kia ngày mai A Tử tỷ tỷ ở cửa thôn bày quán thời điểm các ngươi dám đi sao? Dám mua sao? Không dám nói chính là tiểu cẩu. Xuyên Tử vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Sở Từ nếu là biết hắn nói ra lời này, sợ là sẽ nhịn không được đem quầy bán quà vặt hoa quả đường đều đưa cho hắn. Hết chương.